Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 258, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn muốn dùng kinh nghiệm của mình đi nói cho những cô gái sinh ra ở gia đình như vậy, cố gắng mạnh mẽ, chỉ có chính mình mạnh mẽ mới có thể đàng hoàng thoát khỏi tất cả, thoát khỏi loại gia đình mang đến ám ảnh này, chỉ có mình mạnh mẽ mới có thể sống cuộc sống chân chính thuộc về mình, chỉ có tất cả mọi người mạnh mẽ, cùng nắm tay để gia tăng địa vị của nữ giới. Để càng nhiều những cô gái không được đi học có thể được dạy dỗ, mới có thể để cho loại gia đình này, loại cha mẹ này càng ngày càng ít. Hiện tại Ninh Hương còn chưa đủ mạnh mẽ, cho nên cô còn cần tránh một hồi, còn cần tốn chút tâm tư để tính toán. Nhưng sẽ có một ngày, cô có thể mạnh mẽ đến mức không bị những chuyện này mảy may ảnh hưởng. Ở bưu điện công xã gửi thư xong, Ninh Hương không tiếp tục ở lại, trực tiếp lên đường trở về nhà thuyền của mình. Mà bức thư này căn bản cũng không bị thời gian chậm trễ, rất nhanh liền được nhân viên đưa thư đưa đến đại đội điềm thủy. Mà người ở đại đội điềm thủy nhận được lá thư này là Lâm Kiến Đông. Lâm Kiến Đông ban đêm về nhà thì nhận được thư, trở về phòng đóng cửa lại, xé phong thư ra, lấy ra giấy viết thư, liếc mắt liền nhìn ra là chữ viết của Ninh Hương. Anh mở bức thư ra hoàn toàn, cẩn thận đọc xong nội dung trên thư. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó anh cũng không đợi được đến lúc gần khai giảng, ngày hôm sau liền tìm thời gian đi tìm Hứa Diệu Sơn. Lúc ấy Hứa Diệu Sơn đang ở công trường, anh liền gọi Hứa Diệu Sơn sang một bên, tránh những người khác. Hứa Diệu Sơn thấy anh thần thần bí bí liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Kiến Đông hắng giọng, nói với anh ta, bí thư Hứa, A Hương nhờ tôi làm phiền anh một chuyện. Nếu như sau khi khai giảng, chú Kim Sinh và thím Tú Liên muốn thư giới thiệu đến Tô Thành, làm phiền anh đừng viết cho bọn họ. Hứa Diệu Sơn sửng sốt một chút, nhìn về phía Lâm Kiến Đông. A Hương bảo, Lâm Kiến Đông thở nhẹ một hơi, tôi cũng muốn nhờ anh, xin anh giúp A Hương đi. Cô ấy không dễ dàng gì mới đi tới hôm nay, đừng để chú Kim Sinh và cô Tú Liên hại cô ấy nữa. Bài học của A Lan còn chưa đủ à, nghe thấy A Lan, Hứa Diệu Sơn hít sâu một hơi. Nói đến A Lan quả thật bị hai vợ chồng này dạy hư, con gái ngoan, tốt nghiệp trung học, ở trong thôn bọn họ cũng xem như không tệ, lại bị bức đến mức trộm tiền bỏ nhà đi. Một cô gái chạy ra ngoài thế này, ở bên ngoài so với lưu vong cũng không có gì khác nhau, có thể sống dễ dàng sao? Không biết phải ngủ bao nhiêu hầm cầu và chuồng bò, không biết có gặp nguy hiểm hay không, ngẫm lại thật khiến người ta ngột ngạt. Ninh Hương không dễ gì thi đậu đại học. Có tiền đồ rồi, là phượng hoàng vàng trong thôn, lại bị hai vợ chồng này làm hư. Hứa Diệu Sơn thấp mày suy tư một lát, hít thở nhìn về phía Lâm Kiến Đông, trong lòng mặc dù đã có chủ ý nhưng vẫn hỏi Lâm Kiến Đông một câu. Chúng ta đều biết, trong tay A Hương có chút tiền, cô ấy thật sự không giúp người nhà chút nào sao? Lâm Kiến Đông nhìn mắt Hứa Diệu Sơn, im lặng trong giây lát rồi nói. A Hương đến lớp 2 còn chưa học xong đã bị ép nghỉ học đi kiếm tiền, từ nhỏ đến đã kiếm bao nhiêu tiền cho gia đình rồi. Ninh Lan có thể đi học tới cấp 3 đều là do cô ấy cung cấp. Cung cấp cho Ninh Lan, dẫn theo hai em trai, phụ giúp gia đình, kết hôn còn bị buộc gả cho người đàn ông kết hôn lần 2 dẫn theo 3 đứa con, cũng bởi vì công việc người đàn ông này tốt, nhà có tiền, có mặt mũi, có thể trợ giúp bọn nhà họ Ninh bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tên Giang Kiến Hải kia người thế nào? A Hương chịu khổ ở nhà chồng hơn nửa năm, lúc không nhịn được muốn ly hôn, kết quả thì thế nào? Bị đánh bị chửi bị người nhà đuổi ra ngoài, một mình ngồi trước cổng phường thêu, 2 năm trước kỳ thi đại học đã sống như thế nào? Bây giờ Ninh Lan cùng chú Kim Sinh và thím Tú Liên chó cắn chó làm chuyện ầm ĩ này, khiến nhà họ Ninh gặp khó khăn chính là báo ứng của bọn họ, là thứ bọn họ phải chịu. Dựa vào đây còn bắt A Hương gánh vác. Bí thư Hứa, anh là người mọi người kính trọng nhất, tín nhiệm nhất trong thôn chúng ta. Mọi người có chuyện gì đều nghe anh. Anh nói cho tôi, nhà họ Ninh đã cho A Hương cái gì? A Hương dựa vào cái gì phải chịu sự cực khổ này? Dựa vào cái gì? Bởi vì có cùng huyết thống. Cũng bởi vì Ninh Kim Sinh là cha cô ấy, Hồ Tú Liên là mẹ cô ấy sao? Có cùng huyết thống chính là người nhà sao? Trước kia A Hương xem họ là người nhà, nhưng bọn họ xem A Hương là gì? Nhà họ chính là cái hang không đáy, sẽ kéo C, H, E, T A Hương. Hứa Diệu Sơn đứng đấy nghe Lâm Kiến Đông nói những lời này, mực không ngừng hít sâu, chính mình thì một câu cũng không nói ra. Lâm Kiến Đông nói xong, giữa hai người là trầm mặc thật lâu. Hứa Diệu Sơn bình ổn lấy khí, thật lâu sâu nhìn về phía Lâm Kiến Đông nói một câu. Được, tôi biết rồi, ta sẽ không viết thư giới thiệu cho bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ tự mình chạy đi, vậy tôi cũng giữ không được. Lâm Kiến Đông thả lỏng một chút. Không sao, chỉ cần anh không viết thư giới thiệu, chúng tôi sẽ có cách. Cách Trương.